Lối ra ở cuối con đường sầm mạn. Chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường lớn ngoại ô thành phố. Rất bất ngờ, người đàn ông tên Đao Tứ này đáng tin cậy hơn những gì La Thành tưởng tượng. Không chỉ ngoại hình chỉn chu, thậm chí có thể nói là đã ăn mặc rất kỹ lưỡng cho cuộc gặp này. Tuổi tác cũng trẻ hơn so với tưởng tượng của anh. Nói chung mọi thứ đều nằm ngoài dự đoán. Chiếc xe dừng lại trước một cửa hàng thức ăn nhanh ven đường. La Thành tựa lưng vào ghế, quan sát người đàn ông đang đứng cạnh gốc cây trụi lá. Anh nhìn một lúc rồi thu tầm mắt lại, cầm theo túi giấy màu nâu phía sau ghế, mở cửa xuống xe. Chưa kịp bước vào, người đàn ông mặc áo khoác lông vũ màu đen quần jean đã nhanh chóng nhìn sang, nở nụ cười và đứng yên chờ La Thành đến gần. Đao Tứ, La Thành dừng lại, đứng song song với anh ta. Đúng rồi, lần đầu gặp mặt, mong được chiếu cố. Lưu Tư Đống quay đầu, cười hề hề, nếu không phải vì giao dịch này. Lần đầu gặp mặt, La Thành có lẽ sẽ nghĩ rằng cách chào hỏi này là để kết giao bạn mới. Có lẽ là vì cách nói chuyện quá thoải mái hoặc có thể còn có những lý do khác. La Thành gật đầu nhẹ nhàng rồi mỉm cười nhạt. Khác với những gì tôi tưởng tượng, Lưu Tư Đống sững sờ một lúc, rồi nhanh chóng hiểu ý, cười tâu toét. Ha ha, có phải bị cái tên hù dọa rồi không? Tôi nói cho anh nghe này, rất nhiều người gặp tôi lần đầu đều nghĩ vậy. La Thành kéo nhẹ khóe miệng, xem như đồng ý với lời nói của anh ta. Trên đường, xe cộ qua lại tấp nập, đèn đường treo cao nhấp nháy, dưới mái hiên quán ăn nhanh, những công nhân xây dựng đang chen chúc nhau. La Thành hỏi, hôm nay có tiến triển gì không? Lưu Tứ Đồng suy nghĩ vài giây rồi nói, trước tiên tôi đưa anh đến chỗ ông ta ở. Nếu không có gì sai sót thì buổi chiều lúc 2 giờ ông ta sẽ đưa con gái đi công viên vui chơi. Chắc chắn à? Không chắc chắn. Lưu Tư Đống quay đầu cười. Hôm qua khi ra khỏi thang máy, tôi nghe thấy con gái ông ta nói muốn đi tiếp vào ngày mai. Chắc chắn ông ta sẽ đồng ý. Anh tìm con gái ông ta à? La Thành cau mày hỏi. Tất nhiên là không rồi. Lưu Tứ Đồng nói. Khi ra khỏi thang máy, tôi luôn đi theo phía sau. Con gái ông ta nói muốn đi tiếp vào ngày mai. Chắc chắn ông ta sẽ đồng ý. La Thành gật đầu. Suy nghĩ một lúc rồi nhắc nhở. Nhớ những gì tôi đã nói, những gì anh nên làm và những gì không cần thiết. Anh quay đầu nhìn anh ta. Nhưng những gì anh cần làm thì phải hoàn thành càng sớm càng tốt. Lưu Tứ Đồng suy ngẫm ý nghĩa của lời nói của anh. Sau đó đảm bảo, này anh bạn, anh có thể không tin tôi nhưng chắc chắn anh tin Lợi Xuyên lão đệ rồi. Nếu không được thì anh ta cũng sẽ không giới thiệu tôi cho anh đâu. Anh nói phải không? Nói chính xác thì Lưu Tư Đồng không phải do La Thành tìm mà là do Tưởng Lợi Xuyên giới thiệu cho anh. Ban đầu, Tưởng Lợi Xuyên dự định sẽ quay lại trong vài ngày tới nhưng đột nhiên nhận được một số đơn hàng khẩn cấp nên phải đi làm. Sợ La Thành một mình không kịp nên đã giới thiệu người này. Khi gọi điện thoại, anh cũng hỏi qua về lai lịch của người này nhưng Tưởng Lợi Xuyên lại lấp lửng không muốn nói rõ. La Thành nghe giọng điệu của cậu ta có thể đoán được một chút. Lưu Tư Đống có lẽ là người mà cậu ta từng quen biết trong sòng bạc nhưng điều đó không quan trọng. Miễn là có thể hoàn thành công việc là được. La Thành dập tắt điếu thuốc. Hỏi, anh có lái xe không? Lưu Tư Đống chỉ vào chiếc xe tải nhỏ màu vàng phía trước. Kia kia, La Thành gật đầu, ra hiệu cho anh ta. Lái một chiếc thôi, hai chiếc không tiện. Buổi chiều, Bành Chí Lũy ngồi không yên. Ăn xong bữa trưa liền kêu La muốn ra ngoài đi dạo. Nhưng hai người phụ nữ rõ ràng không có hứng thú. Bị từ chối nên chỉ lẩm bẩm rồi tự mình đi ra ngoài giải trí. Trong sân nhỏ, chỉ còn lại bóng dáng của hai người phụ nữ. Lương Vận vừa định quay vào phòng thì Sử Vân vội vàng đuổi theo vài bước. Nhỏ giọng gọi cô, chị Lương. Lương Vận dừng lại, mỉm cười. Làm sao vậy? Sử Vân có chút ngại ngùng, mím môi cười nói, nhà còn chăn dày không nhỉ? Lương Vận cùng cô ấy trở lại phòng khách, suy nghĩ một lát, cái này thì chị cũng không chắc nữa. Để chị vào phòng tìm thử xem. Được, thật ra Lương Vận cũng không chắc là còn chăn dư không. Tối qua vì sợ cô lạnh, anh đã đắp cho cô hai lớp chăn. Nửa đêm cô mơ màng mở mắt ra thấy anh đang co ro. Hai cánh tay và chân đều để lộ ra ngoài. Trong tủ chắc là không còn nữa rồi. Cô kéo tấm chăn trên cùng ra, rút ruột chăn ra rồi ôm ra ngoài. Cô giơ tay gõ cửa. Sử Vân nghe thấy tiếng động lập tức mở cửa cho cô. Chị phơi ở ngoài sân một lúc rồi, đợi gần tối thì thu vào là được. Lương Vận chỉ ra ngoài sân. Cảm ơn chị Lương. Sử Vân xoa đầu, lúng túng nói, tối qua ngủ say quá, tự nhiên bị lạnh tỉnh giấc. Lương Vận cười nhẹ, theo lời cô ấy nhìn vào trong phòng, là điều hòa hỏng à? Sử Vân nghiêng người sang một bên, để cô vào trong nói chuyện. Không phải đâu, nhìn thì vẫn ổn mà. Lương Vận đóng cửa lại, đưa tay sờ vào bộ tản nhiệt, cảm thấy cũng không có vấn đề gì, nhưng nhiệt độ trong phòng này rõ ràng không bằng phòng của cô. Chị cũng không hiểu lắm, có lẽ là hơi cũ rồi, hay là đợi La Thành về bảo anh ấy xem thử nhé. Không sao đâu, em đã nói với anh La rồi. Anh ấy bảo tìm thấy dụng cụ sẽ tự sửa thử xem. Sử Vân cười dịu dàng. Lương Vận gật đầu. Sau đó tầm mắt đảo quanh căn phòng. Căn phòng khoảng mười mấy mét vuông. Có bàn, ghế, giường và tủ quần áo, thêm một cái nhà vệ sinh. Bố cục cũng tương tự như phòng của cô và La Thành, nhưng sau khi dọn dẹp thì trông gọn gàng hơn nhiều. Lương Vận không khỏi nhìn thêm vài lần. Phải thừa nhận rằng Sử Vân khéo việc nhà hơn cô nhiều. Cô mỉm cười, nói thêm vài câu, chị còn phải học hỏi em nhiều. Hà, Sử Vân theo ánh mắt của cô, mới phản ứng lại, ngượng ngùng cười, là do em rảnh rỗi thôi. Không có gì làm nên mới dọn dẹp những thứ này. Lương Vận cười, chuẩn bị quay người trở lại. Chị Lương có việc bận không? Sử Vân lập tức gọi lại cô. Lương Vận dừng lại, quay đầu lại hỏi cô. Sử Vân tiến lại gần cô một chút, thân thiết vòng tay qua cánh tay cô, đầu hơi nghiêng vào vai cô, cười nói, vậy chúng ta cùng nhau tán gẫu một lúc đi, dù sao cũng không có gì để làm. Anh Bành không ở nhà, một mình em cũng rất buồn. Lương Vận sững sờ, trừ Tôn Hiểu ra. Hình như chưa có cô gái nào lại thân thiết với cô như vậy. Bởi vì ngoài Tôn Hiểu, cô gần như không có bạn bè tốt. Thấy Lương Vận đứng yên không nhúc nhích, Sử Vân có chút lúng túng. Ha ha, chị Lương nếu có việc khác. Được thôi, Lương Vận đột nhiên cười, kéo một chiếc ghế đệm lại gần. Tùy ý nói, hôm qua quá muộn rồi, cũng không tiện nói chuyện nhiều với em. Không sao đâu. Là do bọn em đến bất ngờ, cũng không biết có làm phiền đến thế giới hai người không. Sử Vân cong nhẹ mày, chớp mắt nhìn cô, không có đâu. Lương Vận lắc đầu cười. Ánh sáng của hai căn phòng đều không tốt lắm. Khi ánh nắng chiếu vào, trong phòng tối sầm sầm. Sử Vân dường như rất tò mò về chuyện làm quen của cô và La Thành, nhưng Lương Vận đã bỏ qua màn kịch ồn ào ban đầu, chỉ đơn giản kể lại cuộc gặp gỡ ở Nội Mông và chuyến đi. Vì là bạn của La Thành nên cô muốn gần gũi hơn. Sử Vân co chân lại, che miệng cười. Vậy là chị chủ động theo đuổi anh La rồi. Lương Vận cười nhạt, cũng coi như vậy đi. Cái này không quan trọng đâu. Sử Vân kéo chiếc gối ôm trong lòng lên cao hơn. Chị tin em đi, chắc chắn anh La đã thích chị trước rồi. Nếu không thì sẽ không dễ dàng bị lay động như vậy đâu. Anh ấy và anh Bành không giống nhau. Anh Bành thích bày tỏ cảm xúc ra mặt. Lương Vận khẽ cười. Cô cũng không ngờ mình lại ngồi xuống nói chuyện về tình cảm của hai người với bạn của anh. Cô nhẹ nhàng nói, em có vẻ hiểu rõ họ lắm. Đương nhiên rồi. Sử Vân dựa lưng vào ghế, chợt nhớ lại những ngày tháng trước đây, thoải mái kể cho cô nghe. Trước đây ba đứa em là hàng xóm, hồi nhỏ thường xuyên chơi cùng nhau. Sau này tốt nghiệp cấp 3, anh Bành chuyển đi, chỉ còn lại mình em và anh La ở đó. Lương Vận mỉm cười, người con gái trước mặt chắc hẳn rất yêu quý Bành Chí Lũy. Nếu không thì dù đang nói về La Thành nhưng trong mỗi câu nói đều có bóng dáng của anh ta. Hai người họ à, trước đây mê xe máy lắm, đặc biệt là anh La. Sử Vân cười nói, chị biết chuyện này chứ? La Thành từng nhắc qua một chút. Sử Vân không biết nghĩ đến điều gì, nửa khép mắt lại, đúng vậy, nhưng đáng tiếc là cuối cùng chỉ còn mỗi anh Bành tiếp tục đam mê. Khi còn ở Ô Lan Sát, Lương Vận đã nghe anh kể về những chuyện đó. Cô có thể cảm nhận được sự yêu thích của La Thành dành cho nghề nghiệp đó. Bao gồm cả việc sau này mở câu lạc bộ, đều là những dấu mốc quan trọng trong cuộc đời anh. Nhưng cô luôn thắc mắc một điều. Chính vì anh say mê như vậy, tại sao cuối cùng lại chọn từ bỏ? Sử Vân tiếp tục, thật ra em cũng đã rất lâu không gặp anh La rồi. Từ sau khi xảy ra chuyện kia, anh ấy một mình đến đây và không bao giờ quay lại. Lần này đến đây, em phát hiện ra anh ấy thay đổi rất nhiều. Lương Vận hỏi nhỏ, là vì chuyện bố mẹ anh ấy sao? Chị biết à, Sử Vân có chút ngạc nhiên. Biết một chút nhưng không nhiều. Lương Vận gật đầu nhẹ rồi nói tiếp. Vậy là có liên quan đến gia đình à? Khi còn trên máy bay, Bành Chí Lũy đã đặc biệt nhắc cô vài câu. Đừng nhắc lại chuyện đó trước mặt La Thành, cũng đừng hỏi. Vì vậy Sử Vân rất ngoan ngoãn đã bỏ qua trong đầu. Nhưng thấy Lương Vận biết một chút lại là người yêu của anh, biết những điều này cũng rất bình thường nên cô yên tâm nói. Có lẽ là vì trong lòng anh ấy vẫn có cảm giác tội lỗi. Cô chậm rãi nói, dù sao thì ngày bố mẹ và Tiểu Na gặp tai nạn, anh La vẫn đang thi đấu ở nơi khác. Khi nhận được tin tức thì mọi người đã đưa đến bệnh viện nhưng sắp không qua khỏi. Tim Lương Vận thắt lại. Cùng một ngày, có lẽ còn một lý do nữa. Sử Vân có chút buồn bã. Trước đó, anh La định đi cùng họ, bởi vì chính anh ấy đề nghị đưa mẹ đi du lịch nhưng vì tham gia cuộc thi nên đã không đi được. Lúc đó bố mẹ có hơi giận nhưng anh ấy và anh La thường xuyên như vậy nên bố mẹ cũng quen rồi. Vì thế, Sử Vân nhớ lại, năm đó cô vừa vào đại học, nhân dịp Quốc Khánh đã về thăm Tế Nam, khi vừa bước vào cửa nhà thì gặp La Thành. Lúc đó cô đã gọi anh nhưng anh không quay đầu lại, chỉ mang một chiếc ba lô đơn giản chạy vội qua người cô. Không dừng lại, về đến nhà, thấy bố mẹ có vẻ khác thường. Hỏi ra mới biết tin dữ này. Hơn nữa em nghe anh Bành nói, chiếc xe gặp nạn dường như có vấn đề, có nhiều điều đáng ngờ. Đường núi khó đi, lại trời mưa nữa nên kết luận ban đầu là tai nạn. Tổng cộng có 7 người chết, gia đình anh La 3 người, một bạn học của Tiểu Na, còn lại là một cặp đôi cùng đi chung một chiếc xe. Lương Vận ngẩng đầu lên, nhìn ánh nắng xuyên qua cửa sổ. Hóa ra anh luôn trốn tránh chuyện này. Có lẽ trong mắt La Thành, người thân đều qua đời trong thảm kịch đó. Chỉ có mình anh may mắn sống sót, nhưng sống sót lại không mang lại cho anh cuộc sống mới. Ngược lại càng khiến anh suy sụp hơn. Lương Vận nghĩ, đây có lẽ là lý do quan trọng nhất khiến anh quyết định rời khỏi cuộc sống trước đây. Vì vậy, anh ấy luôn tự giam mình ở đây. Lương Vận khẽ nghiêng đầu, nói ra suy nghĩ chắc nịch trong đầu. Sử Vân cũng không hiểu rõ tình hình của La Thành ở đây trong những năm qua. Thỉnh thoảng chỉ nghe Bành Chí Lũy nhắc đến. Cô chỉ nói, trong lòng anh La luôn có một nút thắt. Thật ra Lương Vận hiểu rõ, anh tự trách mình sống sót, một mình đơn độc, bất kể vì lý do gì hoặc có những ẩn tình gì. Anh đều không thể tha thứ cho bản thân. Ánh nắng dần buông xuống nhuộm đỏ chân trời. Sử Vân nhìn thấy Lương Vận ngày càng trầm mặc, trong lòng có chút chua xót. cô vốn không muốn cuộc trò chuyện trở nên nặng nề như vậy. Chỉ là không cẩn thận nói ra thôi, nhưng giữa hai người dường như chỉ có thể nói về La Thành. Cô đổi chủ đề, lấy chiếc gối ôm ra khỏi lòng, vòng tay qua cánh tay của Lương Vận, cười dịu dàng nói, chị Lương, em quen biết anh La nhiều năm như vậy, em có thể nhìn ra được chị rất quan trọng trong lòng anh ấy. Có lẽ chị có thể thử ở cánh cửa đó, thử để anh ấy bước ra ngoài. Lương Vận từ từ rời mắt khỏi cửa sổ, nhìn vào mắt cô, ý em là, những gì anh Bành không làm được, có lẽ chị có thể làm được. Sử Vân gật đầu nhẹ, Lương Vận hiểu ý của cô, khẽ thì thầm, chị đưa anh ấy đi, anh ấy sẽ đi theo sao? Sử Vân cong môi, nhìn thẳng vào mắt cô, nhẹ nhàng nói, nếu không thử làm sao biết được kết quả. Trở về phòng, Lương Vận ngồi trên giường, nhìn quanh căn phòng đơn sơ này, đèn trần đơn giản, bức tường đã nứt nẻ, La Thành dường như đã sống cô độc ở đây, tự giam mình trong căn phòng cũ kỹ, mặc dù bên ngoài có vẻ tốt đẹp nhưng bên trong lại hoang tàn sơ xác. Anh tự khiến mình trở nên vô hồn, không nhìn thấy bất kỳ hy vọng nào. Cách chương.